Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 888, quá không chân thật. Cầu vốt, tiếp theo, kiếm vận dập dờn, giống như một tầng sương mù, thoáng cái lượn lờ tại trọng thần kiếm phía trên. Lại sau đó, oanh, một kiếm đãng xuất, tùy âm sử dụng một kiếm. Không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích một kiếm. Hừ, thứ không biết chết sống. Gặp Tô Trần xuất kiếm. Tùy trùng hung hăng đè xuống vừa rồi bởi vì Tô Trần không nhìn thần huyền ám khí mang tới hoảng sợ. Chấn động, hắn hít sâu một hơi. Cưỡng ép tỉnh lại lên lòng tin. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Tàn nhẫn cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ. Cuối cùng chết khẳng định vẫn là ngươi. Không có chút nào thời gian khoảng cách. Hắn cũng giơ lên trường kiếm. Một thanh nửa bước hoang khí cấp bậc trường kiếm. Thân kiếm thẳng tắp. Quang mang thác nước lưu. Lăng lệ lấp lóe. Tê. Kiếm động. Kiếm minh thanh âm cộng hưởng tại sinh tử trong tràng. Mũi kiếm thuần túy. Sền sệt chút xuống. Từ trường kiếm trên mũi kiếm. Thoáng cái tuôn ra 10 vạn đạo kiếm mang, đạo đạo như lưu tinh, đạo đạo tô điểm, những cái kia kiếm mang lại là như linh như huyễn, từng cái nương theo, ký kết thành lưới, giống như một phương bầu trời đóng chuyển động, hướng phía Tô Trần vị trí xé rách mà đi, kiếm võng mà thay đổi, chôn vùi hết thảy, không nhìn hư không thực không, không nhìn không gian. Khoảng cách, thời gian, chỗ đến, đều là tịch diệt khí tức. Tùy trùng một kiếm này, mạnh đến sợ hãi, mạnh đến ngạt thở, tổ hoàng cảnh cường giả. Quả nhiên kinh khủng như vậy, liền tùy trùng như vậy một kiếm, đủ để một kiếm miểu sát trên 100 cái tổ vương cảnh 9 tầng đỉnh phong người tu võ. Sinh tử trong tràng, rất nhiều đệ tử, tại cái này sau một cái chớp mắt. Có loại thân thể cứng ngắc cảm giác, rõ ràng tùy trùng một kiếm này không phải nhằm vào bọn họ. Nhưng, chỉ là dùng con mắt nhìn chằm chằm, liền có loại tâm thần bị quấy, nghiền ép cảm giác, Tô Trần, nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm, tùy trùng một kiếm này, rõ ràng chính là hướng tới vô địch A, nơi hẻo lánh bên trong, Hách Nguyệt Nghê thường hơi nhíu lên lông mày. Tùy trùng so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn một chút. Cảnh giới của hắn là thời gian ngắn xông lên. Dựa theo đạo lý tới nói. Căn cơ cũng không ổn. Có thể giờ phút này hắn xuất thủ đến xem. Rất ổn. Hừ. Tùy chính ngưỡng xem ra không chỉ cho tùy trùng thượng cổ lôi long long nguyên. Còn đưa một viên có thể vững chắc cảnh giới đan dược. Chí ít cũng là hoang cấp hạ phẩm cấp bậc. Thịnh ứng khôn hừ một tiếng, đối với tùy chính ngưỡng sát ý sôi trào, suy nghĩ một chút trước đó Tô Trần bị thần huyền ám khí đánh trúng một màn. Hắn liền cơ hồ không khống chế được chính mình, may mắn Tô Trần không biết làm sao lại sáng tạo ra không nhìn thần huyền ám khí thần tích. Bằng không mà nói, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, liền không có. Hắn thịnh ứng khôn sẽ trở thành ngập trời tội nhân a. Mà khởi đầu người bồi táng chính là tùy chính ngưỡng. Bất qua hiện tại hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn tất cả tinh lực đều trên người Tô Trần. Cùng một giây lát, muôn người chú ý dưới Tô Trần một kiếm kia, cùng với tùy trùng kiếm võng gặp nhau. Tùy trùng là tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng, võng kiếm của mình có thể chôn vùi hết thảy. Hắn tin tưởng, võng kiếm của mình có thể chu sát hết thảy. Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, lặng yên không một tiếng động bên trong, mắt thường đều có thể thấy. Tô Trần đánh ra một kiếm kia kiếm mang, nhìn như thật đơn giản, bình thường, yên lặng kiếm mang, vậy mà tại cùng với kiếm võng đụng vào trong nháy mắt. Liền trực tiếp xé rách kiếm võng, đơn giản giống như là sắc bén cây kéo gặp phải đồng dạng. Nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng, tùy Tùy Trùng ánh mắt bỗng nhiên cổ trướng, hướng tới Bạo Liệt, trái tim của hắn đều muốn ngưng đập. Làm sao có thể? Tùy Trùng cơ hồ muốn tại chỗ bạo tạc. Hắn là tổ hoàng cảnh 4 tầng A. Hắn dùng hết toàn lực một kiếm, làm sao lại không bằng một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử một kiếm? Cái này giống như là một cái lớp 12 học bá. Thi đại học thời điểm, vậy mà thành tích không bằng một cái 6, 7 tuổi. Mới vừa lên năm nhất hài tử. Cái này mẹ hắn đơn giản chính là vũ nhục trí thông minh. Căn bản không tiếp thụ được a. Huống chi, hắn dùng còn là nửa bước hoang khí kiếm. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm pháp nguyên nhân? Càng nói nhảm, hắn dùng chính là nửa bước hoang cấp kiếm pháp võ kỹ. Toàn bộ phù đồ vực cũng không tìm ra được mấy bộ càng cao cấp hơn võ kỹ. Còn nữa, Tô Trần cùng căn bản không có phát huy kiếm pháp võ kỹ. Chính là như vậy, tùy ý một kiếm, Tùy Trùng sinh sinh cắn nát hàm răng của mình. Cả người linh hồn đều muốn cùng mình thể xác thoát ly. Hoảng sợ, sợ hãi, e ngại, không cam lòng, lửa giận, rất nhiều cảm xúc giao thoa dưới đáy lòng. Cùng lúc đó, giữa không trung, Tô Trần đánh ra kiếm mang càng thêm bá đạo. Đâu chỉ xé rách Tùy Trùng kiếm võng, kia là không có chút nào buông tha. Đem Tùy Trùng đánh ra kiếm võng, mỗi một cái kiếm mang tiết điểm đều thôn phệ, nghiền nát, sinh tử trong tràng, vẫn như cũ tĩnh mịch tĩnh mịch. Chỉ là, những cái kia người xem các đệ tử, vô luận là tạp dịch đệ tử, còn là chân truyền đệ tử, đều như thế, đều đầu đầy mồ hôi lạnh, đều co quắp, thậm chí co rút, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng, đều cảm thấy trước mắt là huyễn cảnh. Tô Trần, làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng a. Tông chủ, kia là kiếm vận hương vị sao? Nơi hẻo lánh bên trong, Hách Nguyệt Nghê thường hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng ngọt ngào. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện đầy một loại tên là ta không tin, thần sắc. Kiếm vận, chủ yếu chính là một cái vận chữ. Kiếm vận trên thực tế xem như đạo vận một loại. Đạo vận có quá nhiều loại. Quyền tu có lẽ có thể ngộ đến quyền vận. Trưởng tu có lẽ có thể ngộ trưởng vận. Ngoại trừ loại này tu luyện mà đạt được vận. Còn có một loại thiên nhiên đạo vận. Cũng được xưng vì thiên đạo pháp tắc. Như thời gian thiên đạo, không gian thiên đạo, luân hồi thiên đạo, hắc ám thiên đạo, sinh tử thiên đạo các loại. Những này thuộc về tự nhiên đạo vận. So với quyền vận, trưởng vận vân vân càng mạnh. Nhưng, mặc kệ là loại kia đạo vận đều không nên thuộc về trung võ vị diện. Chỉ có tại cao võ vị diện, khả năng mới có thể phổ biến một chút. Hách Nguyệt Nghê thường làm phù đồ vực công nhận đệ nhất thiên tài. Cho đến nay, cũng liền thoáng lĩnh ngộ một tia đạo vận. Phải biết, nàng đều truy tìm đạo vận vết tích chí ít có trăm năm. Mà Tô Trần đây, tính toán đâu ra đấy. Sắp 24 tuổi mà thôi, liền đã lĩnh ngộ một tia đạo vận. Càng đáng sợ chính là, nếu như nàng không có cảm thụ sai lầm. Tại Tô Trần tiến vào Vạn Kiếm Lâm trước đó, căn bản cũng không xem như một cái kiếm tu, ngay cả kiếm ý đều không có lĩnh ngộ, chớ đừng nói chi là kiếm vận. Mà bây giờ, nói một cách khác, Tô Trần chỉ dùng không đến một tháng, liền lĩnh ngộ kiếm vận. So sánh đứng lên, nàng đơn giản chính là trong phế vật, không phải sao, là kiếm vận hương vị. Thịnh Ứng Khôn sắc mặt trịnh trọng bên trong có chút cuồng hỉ. Nói thật, đến rồi giờ phút này, hắn đều có chút thấp thỏm. Tô Trần thiên tài có chút không quá chân thực. Hắn thật sợ đây là một giấc mộng. Loại này cấp bậc thiên tài, căn bản không có khả năng tồn tại. Không phải sao, nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ liền xuất hiện tại trước mắt mình. Thịnh Ứng Khôn đều có chút lo được lo mất. Tông chủ, hắn, kiếm của hắn vận là loại kia thuộc tính. Hách Nguyệt Nghê thường tiếp tục hỏi, là tốc độ, độ chính xác, sắc bén độ, bất khuất. Thịnh Ứng Khôn phun ra như vậy hai chữ. Hách Nguyệt Nghê thường há to miệng, nàng biết, bất khuất, hai chữ đại biểu cho cái gì. Loại ý chí này phương diện kiếm vận, là thưa thớt nhất, khó khăn nhất lĩnh ngộ. Nhưng, một khi lĩnh ngộ, chính là tăng lên trên mọi phương diện, mặc kệ là kiếm tốc độ, lực công kích, độ chính xác, quỷ dị độ vân vân, đều biết tăng lên trên mọi phương diện. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.